Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, ta mẹ tuổi lớn, cũng không thế nào ái lăn lộn, Tiết Huyên cũng không thấy ngoại. Điều này cũng đúng, bá mẫu xuất ngoại nói, khả năng sẽ ngôn ngữ không thông, nói, nàng cười cười, bằng không. Ta tới cấp bá mẫu đương hướng dẫn du lịch hảo. Nói chuyện thời điểm, Tiết Huyên ngữ khí thản nhiên tự nhiên. Bề ngoài cùng tính cách, đều có một loại thập phần đại khí tự tin. Đây là danh môn khuê tú giáo dưỡng. Cho dù Bạc Cẩn Đình chán ghét Tiết gia, nhưng là, hắn không thể không thừa nhận. Tiết Huyên hẳn là cái làm cho người ta thích nữ hài. Chính là nàng họ Tiết. Liền đủ để che giấu hết thảy yêu điểm mà đi Bạc Cẩn Đình đang muốn nói. Không cần, chính phía trước lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Hắn lập tức đứng lên, thấy được Sở Sắt cong eo nhặt chiếc đũa. Liền ở vừa rồi, Sở Sắt không cẩn thận ý thức được một sự kiện. Ngày hôm qua bá mẫu nói Xuân Xuân cũng không phải Huyên Huyên, hẳn là Tiết Huyên. Cũng chính là trước mặt vị này, nàng nghe lầm, kết quả không có ý thức được. Bạc Cẩn Đình trước đó chào hỏi hành động có bao nhiêu anh minh cơ trí. Bọn họ không phải mới gặp, nói không chừng là thanh mai trúc mã. Trước mắt nàng cũng không được tự nhiên lên. Hơn nữa ở người phục vụ ra tiếng nói, ngài hảo thời điểm, thành công kinh rớt trong tay chiếc đũa. Ngài hảo, tiểu thư, có vị anh quốc tới tiên sinh tưởng cùng ngài đua bàn. Xin hỏi ngài để ý sao? A, không ngại, nàng một người đơn độc ngồi một bàn. Thật sự quá thấy được. Bên kia, Bạc Cẩn Đình thu hồi ánh mắt. Tiết Huyên cũng đúng lúc ngừng đề tài. Nàng chính là lại trì độn. Cũng cảm giác được đối phương tâm tư không ở trên người mình. Cái này làm cho đại tiểu thư tâm hơi bị nhục chiết. Bất quá tốt đẹp giáo dưỡng vẫn là làm nàng vẫn duy trì lễ phép. Bắt đầu chuyên tâm ăn bữa tiệc lớn. Hơn nữa chân thành mà ca ngợi bàn chung mỹ vị. Chẳng phải biết, Bạc Cẩn Đình một câu cũng chưa nghe đi vào. Bởi vì Sở Sắt kia bán ngồi một cái ngoại quốc lão. Kỳ thật ở cái này ra hoa nhà ăn bên trong. Tuyệt phần lớn khách nhân đều là người ngoại quốc, cùng người ngoại quốc đua bàn nguyên bản cũng không có gì. Nhưng hắn chính là không quen nhìn nhà mình nữ hài cùng mặt khác nam nhân nói lời nói. Hai người tựa hồ lưu thật sự tới, cách tam bàn, hắn đều nghe được đối phương ở ca ngợi Sở Sắt tiếng Anh thực nghiêu. Người phục vụ. Mua đơn, Bạc Cẩn Đình đã vô pháp ngồi xuống đi. Tiết Huyên ngẩn người, liền theo đi lên, dựa theo đêm nay hẹn hò nước chảy. Ăn xong rồi cơm chính là đi xem ngôi sao. Nàng chờ mong cùng đi mái nhà đài thiên văn. Liền tiểu tâm mà bồi Bạc Cẩn Đình đi tới thang máy bên cạnh. Kết quả Bạc Cẩn Đình ấn đi xuống. Đêm nay ta không thoải mái. Đi về trước, ngươi muốn hay không kêu cái xe tới đưa. Tâm lý cực độ không khỏe Bạc Cẩn Đình chỉ có câu này. Tiết Huyên rốt cuộc không nhịn được mỉm cười. Nàng lần đầu ý thức được, chính mình là cái không được hoan nghênh khách nhân. Sao mới vừa tiện đi Tiết Huyên. Bạc Cẩn Đình lại xoay người lên lầu. Sở Sắt đang cùng kết nhóm lưu học sinh lưu đến chính hải. Đối phương thích quốc tế chính trị, bọn họ liền lưu vùng Trung Đông những cái đó chuyện này. Hắn một câu, How do you feel about America area of bombardment of Afghanistan? Ngươi như thế nào đối đãi nước Mỹ chính phủ oanh tạc Afghanistan hành vi? Nàng một câu, I cannot support our like government, ta không duy trì một cái hiếu chiến chính phủ đang muốn biểu đạt một chút nước Mỹ đem ở 15 năm sau thất bại hiểu biết chính xác. bỗng nhiên trên tay căng thẳng. Bạc Cẩn Đỉnh trực tiếp đem nàng kéo lên. Sở Sắt lắp bắp kinh hãi, theo bản năng hỏi, ngươi không phải bồi nhân ra xem ngôi sao đi sao? Như thế nào xuống dưới? Cùng ta về nhà. Bạc Cẩn Đỉnh đem nàng xả ra chỗ ngồi. Sở Sắt đành phải đối lưu học sinh nói sorry. Sau đó bị Bạc Cẩn Đỉnh lại kéo lại xả mà túm đi xuống lầu. Tới rồi gara trước, Sở Sắt không chịu lại bị kéo. Vì thế liền nảy sinh ác độc ném ra hắn tay. Ngươi buông ta ra, ta liền cùng một cái người xa lạ đáp cái hỏa. Ngươi đến nỗi như vậy, sinh khí sao? Nếu là người xa lạ, vậy ngươi còn cùng nhân gia vừa nói vừa cười. Bạc Cẩn Đỉnh ăn khởi giấm hướng tới là tính toán chi ly. Ngươi! Ta còn không có hỏi ngươi vì cái gì không nói cho ta. Cái kia Tiết Huyên ngươi nhận thức, chỉ là khi còn nhỏ gặp qua một mặt. Ta nào biết ra ra như thế nào ân bài. Bạc Cẩn Đỉnh rốt cuộc buông ra tay nàng. Sắc mặt không vui nói. Sở Sắt, ta sẽ không cùng Tiết gia người có cái gì liên quan. Ta biết nàng trước một bước bước vào trong xe. Biết về biết, nhưng là chính mắt nhìn thấy đó là một chuyện khác. Chương 43 bắt cóc đôi khi. Sở Sắt chưa chắc thích Bạc Cẩn Đỉnh gương mặt này. Nam nhân xinh đẹp đồng tử co rút lại, phảng phất nhìn không thấy đế hải dương. Ngươi không biết, hắn có bao nhiêu rộng lớn bao sâu thúy. Chỉ cảm thấy hắn căn bản vô pháp phỏng đoán. Hơn nữa, lớn lên xoái liền có thể có lý sao? Về đến nhà, Sở Sắt liền chiếm cứ sofa góc, giống một con đà điểu như vậy, đem đầu buồn ở trong chăn, không đi để ý tới Bạc Cẩn Đỉnh. Nhưng là hơi mỏng một tầng chăn như thế nào có thể ngăn được hắn? Bạc Cẩn Đỉnh thực mau đem nàng bắt ra tới. Sinh khí, ta thủ đoạn đau bị hắn yết. Xin lỗi, vừa rồi ta là xúc động địa mà ni, hắn đích xác có chút hối hận. Một giờ trước, Sở Sắt dậy dụa quá lợi hại, hắn lại uống lên điểm rượu vang đỏ, không cẩn thận dùng sức quá độ. Ta hôm nay tâm tình không tốt, không rảnh bồi ngươi. Sở Sắt lại hướng bên trong rụt rụt, nàng giống cái chấn kinh thỏ con giống nhau. Chỉ nghĩ đem chính mình giấu đi. Sở Sắt, Bạc Cẩn Đỉnh không có biện pháp. Lại khinh thanh tế ngữ nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Hạ, thứ, ngươi, lại, loạn, ăn, dấm, ta, liền, ly, ra, đi. Bạc Cẩn Đỉnh nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Sở Sắt lúc này mới xoay người lại. Đầu nhập vào hắn trong ngực, nam nhân điều chỉnh một cái tư thế, làm nàng gối ngực, Sở Sắt hơi hơi ngửa đầu, theo ánh đèn nhìn hắn. Cẩn Đỉnh, ân, ngươi làm gì luôn ghen, chẳng lẽ như vậy không yên tâm ta sao? Không phải không yên tâm ngươi, là ta chính mình quá nhạy cảm mà ni. Hắn thở dài, bởi vì đời trước hưởng qua ly biệt tư vị. Cho nên mới như vậy muốn tin tưởng ở bên nhau. Kia 7 năm bên trong, hắn cỡ nào tưởng sớm một chút nói cho nàng ta yêu ngươi. Chính là thân thể thừa nhận không được này phân hứa hẹn. Cho nên mới vô pháp đi nắm chắc, thậm chí không ngừng khuyên bảo chính mình. Vì Sở bác sĩ hạnh phúc suy xét, hắn không nên nói ra, vĩnh viễn trở thành là cái bí mật. Hiện giờ hạnh phúc được đến không dễ, hắn lại lo được lo mất lợi hại. Đây đều là liều mạng áp lực cảm tình di chứng, yêu cầu thời gian mới có thể chữa khỏi. Sở Sắt ghé vào hắn trên người. Đúng rồi, Thạch bá bá làm ta nghỉ hè đi hắn chỗ đó. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, hảo, hắn sẽ chuẩn bị. Sao kế tiếp một tháng thời gian. Bạc Cẩn Đỉnh cùng cái kia Tiết Huyên lại thấy hai lần mặt. Hai lần, hắn đều mang theo nàng ở đây. phảng phất phải hướng nàng tỏ vẻ chính mình trung thành, dường như tuyệt không cùng Tiết Huyên nói một câu lời hay. Đôi khi Sở Sắt cũng đồng tình vị này Tiết tiểu thư. Bạc Cẩn Đình thái độ đều như vậy, là cái nữ hài đều chịu không nổi này phân lạnh nhạt. Nhưng Tiết Huyên nghị lực nhưng ra luôn là theo Bạc Cẩn Đình lạnh khốc lời nói, các loại khuyên cùng tự diễu. Sau khi nghe được tới, Sở Sắt đều hoài nghi Tiết Huyên có phải hay không ở biểu diễn một hồi kịch một vai. Nam chủ Bạc Cẩn Đình căn bản không tham dự, vẫn là nói, Tiết gia cho nàng áp lực cũng rất lớn, làm Tiết Huyên chỉ có thể nghênh khó mà thượng. Cũng may như vậy, xấu hổ gặp mặt, kết thúc với lần thứ ba hẹn hò. Bởi vì Bạc Cẩn Đình trực tiếp cùng Tiết tiểu thư nói, chúng ta không thích hợp lẫn nhau, về sau vẫn là không cần gặp mặt cho thỏa đáng. Tiết Huyên rốt cuộc vô pháp duy trì tươi cười, nàng không rên một tiếng xách lên bao bao rời đi bàn ăn. Đương Tiết Huyên trải qua bên người khi, Sở Sắt thấy được nàng ở khóc, trên mặt hóa trang đều hôn mê mở ra, phảng phất rối tinh rối mù vai hề giống nhau. Lại đây, Bạc Cẩn Đình đối nàng nói, phòng khách chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Sở Sắt liền ngoan ngoãn ngồi qua đi. Cái này nên kết thúc đi. Kết thúc, người yên tâm, lần này chính là gia gia nãi nãi thêm ở bên nhau khuyên ta, ta cũng sẽ không tái kiến nàng. Kỳ thật, ngươi có thể uyển chuyển một chút biểu đạt ở chính mình bạn gái trước mặt, đối khắc nữ hài nhân từ nương tay, ta cảm thấy này không phải một loại thân sĩ hành vi. Tính, bất hòa ngươi tranh. Nàng cam bái hạ phong. Sao sao sao thực mau, Sở Sắt phải tới rồi xác thực tin tức. Tiết Huyên đi rồi, Bạc Cẩn Đình thái độ quá lãnh đạm, hoàn toàn làm Tiết Huyên rét lạnh tâm. Liền hắn ra ra cũng từ bỏ đem hai người chắp vá ở bên nhau. Nhưng là Bạc gia tức phụ cần thiết là tiểu thư khuê các, điểm này vẫn là bất biến. Bạc Cẩn Đình cũng rất khó thuyết phục ra ra từ bỏ cái này quan điểm mà đi. Nhưng thật ra mỏng nãi nãi yêu thương đại tôn tử, giúp đỡ Bạc Cẩn Đình khuyên bảo trượng phu. Hài tử lớn hẳn là có chính hắn nhân sinh, chúng ta lão lạp vẫn là không cần nhúng tay quá nhiều cho thỏa đáng, làm chính hắn tuyển. Hắn có thể so sánh chúng ta còn thật tinh mắt. Hôn nhân đại sự chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Tựa hồ ở Bạc gia thượng một thế hệ người xem ra, ép duyên sẽ là một kiện hạnh phúc. Chuyện này, này cũng khó trách, mỏng lão gia tử cùng mỏng nãi nãi tương thân tương ái cả đời, chưa từng có hồng quá mặt động qua tay. Bạc gia những người khác cũng là liên hôn chiếm đa số, không nghe nói qua ai hôn nhân tố cáo đèn đỏ. Cho nên trong gia tộc loại này tường hòa cảnh tượng, làm mỏng lão gia tử sinh ra một loại chấp niệm, chỉ có cùng môn đăng hộ đối người kết hôn mới là đối. Vấn đề là Bạc Cẩn Đình cùng nàng vĩnh viễn không có khả năng môn đăng hộ đối. Sai không nói, gần Sở Nhàn Lâm đã ngồi lao, nàng phụ thân kia một lan, chỉ sợ vĩnh viễn là cái chỗ trống. Trừ lần đó ra, Bạc Cẩn Đình tiếp nhận gia tộc sự vật đều thuận lợi, thậm chí có thể nói là thuận lợi đến quá phận. Hắn có kinh tế đầu óc, lại sẽ lung lạc nhân tâm, thực mau liền xác lập người thừa kế vị trí. Bạc gia từ trên xuống dưới đều thực vừa lòng hắn cái này người thừa kế. Bắc Kinh bên kia Tiết Oái Y lại nháo, cũng lay động không được hắn vị trí. Chiều hôm nay, Bạc Cẩn Đình cùng nàng chào hỏi, hắn muốn đi ra ra chỗ đó tham gia một hội nghị. Vậy ngươi buổi tối sớm một chút trở về. Nàng cũng dần dần thói quen một người tan học. Hôm nay đến phiên nàng cùng Bạc Cẩn Đình trực nhật, bạn trai không ở. Sở Sắt đành phải một người quét tước vệ sinh. Chờ đến ra cổng trường thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, đèn đường mơ hồ sáng lên, cổng trường khẩu không có một bóng người. Sở Sắt đi tới nhà ga, nghe MP3, tính toán chờ chuyến xe cuối về nhà. Tai nghe bên trong ngâm sướng đỏ cam vàng lục thanh lam tím, năm màu âu nếu kéo, chân trời ánh nắng chiều cũng đích xác đủ mọi màu sắc. Như vậy hoàng hôn có một loại thoải mái mà lại thích ý yên lặng. Nhưng mà liền cùng phim truyền hình trình diễn như vậy, bão táp tiến đến trước là ngắn ngủi bình tĩnh. Liền ở như vậy một cái nhàn hạ trạng vạng, Sở Sắt như thế nào cũng sẽ không dự đoán được, cư nhiên đã xảy ra chuyện. Hết chương.